Kiều Thê Như Vân, chương 757-1, vạch tội nhầm 1, góc truyện audio.com, vốn chỉ vừa thuận miệng nói, Lý Băng Ngạn thấy Triệu Cát không có ý tứ che chở, lúc này đột nhiên ý thức được tại đây dường như cũng có chút văn vẻ có thể làm, Lý Băng Ngạn nghĩ nghĩ cười nói. Bệ hạ nói như vậy, cựu thần lại nghĩ tới một sự kiện. Triệu Cát thấy Lý Băng Ngạn lải nhải, trong lòng tức giận không vui, nhưng dù sao cũng là một thủ phụ, đành phải nhẫn nại nói. Có lời gì nói thẳng đi, trẫm đang nghe. Lý Băng Ngạn hạ thấp người ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói. Trước đó lần thứ nhất ngự thẩm, vì Bình Tây Vương rửa sạch oan khuất cũng xem thấu chân diện mục Trịnh gia, thật sự là thật đáng mừng. Hắn vuốt vuốt chòm râu dài, quơ quơ đầu tiếp tục nói. Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Trịnh gia nhiều lần không biết nghĩa, hôm nay bệ hạ nhìn rõ mọi việc, thoáng lôi đình vạn quân một tí, coi như là bọn hắn gieo gió gặt bão, chỉ là, nói đi thì nói lại, ngày ngự thẩm đó thật sự là rất kỳ quái, một ngày đó thẩm vấn Bình Tây Vương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt Triệu Cát, thấy Triệu Cát cũng không có dấu hiệu tức giận, mới bạo gan nói. Nhưng vì cái gì về sau, rõ ràng văn võ cả triều này đều buộc tội Trịnh gia hết rồi. Cựu thần cũng không phải nói Trịnh gia vô tội, Trịnh gia xác thực là trừng phạt đúng tội, cựu thần có ý tứ là, ngôn quan trong triều thoáng buộc tội một tí thì cũng thôi, coi như là bọn người kinh quốc công, mẫu quốc công đứng ra cũng là theo lý thường. Nhưng Hy Thủy Ba Châu tại sao phải gom góp cái náo nhiệt này? Đột nhiên thoáng cái nghiêng về một bên, buộc tội Trịnh gia, bệ hạ, Ba Châu không phải việc nhỏ, cựu thần cảm giác, ở sau lưng chắc chắn, dường như có người âm thầm xúi dục, có người sâu chuỗi với nhau. Biểu lộ Lý Băng Ngạn trở nên nghiêm túc hơn, nói. Là người nào có năng lực lớn như vậy, rõ ràng khiến cho các tướng sĩ đại tống ta đều nghe theo sắp xếp của hắn. Chuyện này, bệ hạ phải có xem xét, Triệu Cát nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư, lập tức thản nhiên nói. Người nói người sau lưng là Bình Tây Vương. Lý Băng Ngạn cúi cùi người, cười ha ha, nói. Cựu thần không dám vọng ngữ, mặc dù là không dám vọng ngữ, nhưng buổi nói chuyện vừa rồi, hắn nói lại thấu triệt những người này đồng lòng bảo vệ Bình Tây Vương, không phải Bình Tây Vương thì là ai? Đại Tống gần đây vô cùng nghi kỵ đối với quân nhân, đây là kéo dài quốc sách trên trăm năm trước, nếu không cũng sẽ không mệnh lệnh thái giám, văn nhân trưởng quản quân đội cũng sẽ không một mực chuyển dịch quân đội, bổ sung đại lượng tinh nhuệ đến kinh đô và vùng lân cận biên luyện hơn 10 vạn cấm quân. Chỉ là vài chục năm nay, sự tình Ba Châu gần đây không yên, lực lượng biên quân mới có thể tăng cường, nhưng biên quân rời xa kinh đô và vùng lân cận quả thật cũng làm cho người ta không quá yên tâm, Lý Băng Ngạn bắt lấy, đúng là cái nhược điểm này, phải biết rằng, Thái Tổ Hoàng đế cái đại tống này dựa vào cái gì để lập nghiệp? Ai biết lịch sử này còn có thể tái diễn hay không? Lý Băng Ngạn cho là mình nói ra lời này, về sau Triệu Cát sẽ giận tím mặt, nếu không được cũng sẽ tra rõ rốt cuộc là gì, bất luận kẻ nào xúc động cái điểm mấu chốt này, đều là người đáng bị giết chết. Nhưng ai biết Triệu Cát lại lạnh lùng cười một tiếng, liếc nhìn Lý Băng Ngạn, dùng một loại khẩu khí trào phúng, nói. Lý Ái Khanh nói lời này, có phải là có dụng ý? Lý Băng Ngạn không hiểu ra sao, cảm giác lời Triệu Cát có chút. Góc truyện audio.com, ít không thích hợp, vội vàng nói. Cựu thần chỉ phòng ngừa chu đáo, bờ mông hắn chợt từ trên gấm đôn xuống, quỳ thẳng xuống dưới đất nói. Cựu thần nói mỗi câu, đều là xuất từ trong tâm, xin bệ hạ minh xét. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, dựa vào cái ghế điêu khắc gỗ hoa ở sau người, giơ tay lên, nói. Đứng lên đi, nếu xuất từ trong tâm, trẫm sẽ không trách tội. Lý Băng Ngạn thấy sự tình có chỗ chuyển cơ, trong đôi mắt hiện lên một tia vui mừng, ngẩng mặt lên nói. Bệ hạ có ý tứ là... Trẫm không có ý gì, người đã hỏi như vậy, trẫm liền cho ngươi xem, người đâu, đi ra, mang tấu chương Ba Châu tới. Triệu Cát lười biếng nói. Một lát sau, có một nội thị ôm một sấp tấu chương tiến đến, đặt lên trên bàn, Triệu Cát tiện tay nhặt một vài tấu chương lên, nói. Lý Ái Khanh tự mình xem đi. Lý Băng Ngạn tiếp nhận tấu chương, đọc nhanh như gió, ngay cả tâm cũng nguội lạnh, những tấu chương này, lúc trước hắn cũng chưa từng xem qua, hôm nay chợt xem xét phía dưới, mới biết được tại sao hôm nay vừa mới đứng lên đã té ngã. Bởi vì, mặc dù tấu chương biên tướng buộc tội Trịnh gia, nhưng giữa những hàng chữ, rõ ràng cũng có một hai phong tấu chương nói về Bình Tây Vương, rất bức xúc đối với việc Bình Tây Vương quá phô trương. Nói cái gì mỗi lần tạm nghỉ tại Hy Thủy, đội ngũ theo hỗ trợ vượt qua ngàn, không thể không bắt quân sĩ chắc chắn phân phối lương thực để ứng phó, hơn nữa, đoạn đường này lui tới, không thiếu được việc phải thịnh tình khoản đãi, lại không biết lãng phí bao nhiêu tiền lương thực, có thể nói hao người tốn của vân vân. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, nói, Lý Ái Khanh nghĩ như thế nào? Lý Bang Ngạn ngậm miệng, vừa rồi hắn nói Thẩm Ngạo Xui khiến biên tướng buộc tội Trịnh gia, nhưng nếu Lý Bang Ngạn nói Thẩm Ngạo Xui khiến biên tướng thuận đường mắng mình một trận, một câu kia nói ra, bệ hạ sẽ tin tưởng sao? Trong lòng không khỏi suy nghĩ, hao người tốn cục bốn chữ này, đổi lại là những quan viên khác chỉ sợ sớm đã bị xử trí, hết lần này tới lần khác chính là nói về Bình Tây Vương. Mà Bình Tây Vương, mỗi lần trải qua Hy Thủy, cũng là vì sự tình Tây Hạ dùng địa vị thân thuộc với vua của Bình Tây Vương, hơn nữa là công lao lui tới Tây Hạ cái hao người tốn của này không coi là tội lớn gì, hết lần này tới lần khác cũng bởi vì nhiều hơn vài hàng chữ như vậy, lại khiến cho Lý Bang Ngạn đang chuẩn bị buông tay đánh một kích kết quả lại đánh vào tường đồng vách sắt trên, thật sự là khiến người khó chịu nổi. Lý Bang Ngạn vội vàng nói. Cựu thần muôn lần đáng chết thật sự không nên suy đoán, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xin bệ hạ giáng tội. Triệu Cát thở dài một hơi, nói, trẫm biết rõ quan hệ giữa ngươi và Bình Tây Vương cũng không tốt nhưng loại lời này, sau này không cần nói nữa, trẫm gần đây rất tin tưởng đối với Bình Tây Vương, chớ nói biên tướng không có khoản liên hệ gì ám muội cùng Thẩm Ngạo, cho dù thật sự có cái gì khúc mắc trẫm cũng tin cậy hắn. Ngươi đứng lên đi, nếu không có sự tình gì, vậy thì đi lo liệu công vụ của ngươi, cái năm này còn chưa qua hết, hiện trẫm đang làm mấy thứ, không để nổi hào hứng, sự tình bên ngoài triều tạm thời liền mặc kệ. Lý Bang Ngạn cực kỳ xấu hổ, vội vàng đứng lên nói. Bệ hạ răn dạy, cựu thần tuyệt không dám quên, cựu thần xin cáo từ. Lý Bang Ngạn hậm hực mà từ trong văn cảnh các đi ra thật sự cảm thấy trên mặt không ánh sáng, còn tưởng. Góc truyện audio.com rằng bắt được nhược điểm người ta, ai biết cái này con mẹ nó chính là một cái hố, chính mình rõ ràng còn cao hứng bừng bừng mà nhảy xuống, tuy bệ hạ nói người không biết không trách, ai biết trong đầu sẽ nghĩ như thế nào. Hắn tưởng tượng thoảng qua, không khỏi sinh ra cảm giác như đưa đám, âm thầm khuyên bảo chính mình, không cần thiết tham công liều lĩnh, Bình Tây Vương là người như vậy, tuyệt đối không thể đơn giản bị đánh ngã. Hắn đi vài bước liền thấy có người cưỡi ngựa tiến cung, tuy không thấy rõ người đâu, nhưng phóng nhãn nhìn khắp thiên hạ có thể cưỡi ngựa trong cung, cũng chỉ có Bình Tây Vương. Hôm nay, không thể buông tha cái này, lại khiến cho Lý Bang Ngạn càng cảm thấy bực mình, kiên trì nghênh đón, quả nhiên thấy Thẩm Ngạo tư thế oai hung, bừng bừng phấn chấn mà cưỡi tuấn mã, ghìm ngựa đứng lặng xa xa, vẫn không quên cười ha hả, nói. Lý Môn Hạ, hôm nay có thời gian rảnh rỗi vào cung hay không? Nửa tháng trước hai người vẫn còn hai bên đánh nhau, nhưng hiện tại Thẩm Ngạo lại tựa như không có việc gì cười tâu toét mà chào hỏi cùng Lý Bang Ngạn. Cách chương.